Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 182 Đại chiến. Diệp Tu lời nói vừa dứt, chỉ thấy trong đại sảnh thành chủ hồng hộc tràn ra vô số vệ binh. Những vệ binh này đồng thanh quát: Thành chủ đại nhân huấn thị, người của thần thánh tế gia nếu dám rời khỏi đại sảnh này coi như phản loạn giết không tha. Hô Duyên thế gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh. Thành chủ đại nhân ra lệnh, nếu thần thánh thế gia dám cả gan rời đi giết không tha. Hô Duyên hùng cũng cao giọng quát. Thánh Minh thế gia sở hữu tộc nhân nghe lệnh. Thành chủ đại nhân buổi chiều đích thân giao cho ta thủ dụ, người của thần thánh thế gia nếu dám rời khỏi nơi này giết. Thánh Minh thế gia gia chủ cũng chậm quát lớn. Nhấp đi lông mi thoáng nhớn, ngay cả Thánh Minh thế gia cũng gia nhập cuộc. Quả nhiên Diệp Tông đã chuẩn bị rất tốt, chỉ một mình Thánh Minh thế gia cũng đủ để thần thánh thế gia uống một bình. Thần thánh thế gia muốn đi cơ bản không có khả năng. Toàn bộ bên trong đại sảnh bất ngờ thay đổi, đại chiến có thể bộc phát bất cứ khi nào. Các thế gia gia chủ đều có điểm bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ tới tình hình hiện tại đã nghiêm trọng đến như vậy. Nếu chỉ có Diệp Tô, đám người Hồ Duyên Hùng vây công thần thánh thế gia, bọn họ ngược lại có vài phần chần chờ. Nhưng ngay cả Thánh Minh thế gia gia chủ cũng tham gia, hơn nữa cầm trong tay thành chủ thủ dụ. Bọn họ hoàn toàn không có khả năng nói thần thánh thế gia bất cứ điều gì. Trong tam đại địch phong thế gia, Thánh Minh thế gia cùng Phong Tuyết thế gia đã liên kết thành một thể thống nhất. Bọn họ còn có gì phải do dự? Ngay cả Thánh Minh thế gia cũng ra mặt. Thẩm Hồng sắc mặt xanh mét, hắn làm sao có thể nhìn không ra Phong Tuyết thế gia xác thực muốn động thủ với bọn họ. Diệp Tông thủ dụ có phải là đồ thật hay không? Chẳng lẽ là Diệp Tông còn sống? Chẳng lẽ Diệp Hàn tiểu tử kia, hắn đã bị Diệp Hàn đùa bỡn? May mắn thay hắn đã chuẩn bị, bằng không mà nói hôm nay sợ rằng toàn bộ đều phải chết trong này. Thực sự là làm người ta khổ tâm a. Ta thần thánh thế gia vì quang huy chi thành cống hiến lớn như vậy, hôm nay Phong Tuyết thế gia liền muốn qua sông đoạn cầu sao? Bên ngoài thú triều như hổ rình mồi, đám người này lòng lang dạ thú lại muốn khơi mào nội loạn, thực sự là đáng buồn. Thẩm Hồng lớn tiếng nói. Thẩm Hồng nói đến chuyện này, chúng ta ngược lại muốn thảo luận một chút thần thánh thế gia đến ruột tuột cùng là như thế nào từng bước một trở thành một trong tam đại địch phòng thế gia tại Quang Huy Chi Thành. Chúng ta cùng xem lại thời điểm những đợt tú triều từ trước tới nay, danh sách những người tử trận của thần thánh thế gia. Qua nhiều lần tú triều, thần thánh thế gia thương vong đều nhỏ nhất, gần như không đáng kể. Tại lần đại chiến trước, thần thánh thế gia tham chiến ít nhất bảo tồn lực lượng mới từng bước trở thành một trong tam đại định phong thế gia, can thiệp lẫn chèn ép nhiều thế gia khác với nhiều phương diện. Chuyện các người làm còn thiếu hay sao? Nhiếp Ly cười lạnh một tiếng nói. Nói đến cống hiến, ở đây bất kỳ một thế gia nào so với các người thần thánh thế gia đại đại cống hiến. Nghe được lời của Nhiếp Ly, phần đông các thế gia gia chủ đều hồi tưởng lại. Nhiều lần thần thánh thế gia tổn thất xác thực đều là nhỏ nhất, mỗi một lần thú triều các thế gia đều tổn thất trầm trọng, duy nhất thần thánh thế gia mỗi lần thú triều qua đi, địa vị thực lực không ngừng bay lên, từ một tiểu thế gia dần dần trở thành một trong tam đại thế gia đỉnh phong. Đây là châm ngòi bất hòa, ta thần thánh thế gia xác thực tổn thất rất nhỏ, thế nhưng mỗi lần thú triều chúng ta đem hết toàn lực không một tia lưu giữ. Tập Hồng lộ khí sung thiên, không thể kiềm được nhìn thẳng vào Nhiếp Ly, không hề giữ lại, thật vô cùng tức cười. Những hành động của thần thánh thế gia đoán chừng trong mắt các thế gia kia, Thập Hồng gia chủ bác bỏ cũng là vô dụng. Nhiếp Ly cười lạnh nói, trừ việc đó ra, chúng ta có nắm giữ chứng cứ xác thực thần thánh thế gia cấu kết với Hắc Ám Công Hội, muốn hay không chúng ta đem tư tín giữa thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội ra triển lãm. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thập Hồng nắm chặt bàn tay cười khúc khích. Đáng buồn, ta thần thánh thế gia vì Quang Huy Chi Thành làm biết bao nhiêu chuyện, lại rơi xuống tình cảnh này. môi hở răng lạnh. Hôm nay thần thánh thế gia tiếp theo không biết sẽ là thế gia nào. Lão hồ ly thập hồng này quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, ngay đến Diệp Tông cũng biết. Cho dù lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực, thập hồng khẳng định cũng chết không chịu nhận. Hơn nữa muốn khiến cho thần thánh thế gia bó tay chịu trói là không có khả năng. Lúc này chỉ có thể dùng vũ lực để nói chuyện. Đúng lúc này, một lão giả áo xám lướt vào, dừng bên cạnh thập hồng, đứng bên thập hồng nói vài câu. Thập hồng sắc mặt đại biến. Đám người Diệp Tu đã phản bội Quang Huy Chi Thành, điệu hổ ly sơn dụ chúng ta tới nơi đây. Quang Huy Chi Thành đã lọt vào tập kích của Hắc Ám Công Hội, thần thánh thế gia sở hữu tộc nhân, theo ta mở đường máu ra khỏi đây. Thập hồng cao giọng gầm lên, mang theo toàn bộ đám người thần thánh thế gia xông ra bên ngoài. Thập hồng gian trá xảo hoạt, vẫn còn muốn gây hỗn loạn. Nghe được lời thập hồng nói, trừ Hồ Diên thế gia và Thánh Minh thế gia và một ít số người kiên định đứng về phía Phòng Tuyết thế gia, mặt khác các thế gia kia đều có điểm do dự. Gia tộc bọn họ có thật là lọt vào tập kích của Hắc Ám Công Hội? Nếu thật là như thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện tham chiến, chỉ là nhanh chóng phái người về gia tộc xem xét tình huống. Phòng Tuyết thế gia, Thánh Minh thế gia, Hồ Diên thế gia và một số thế gia cao thủ đã cùng thần thánh thế gia chiến thành một nhóm, khung cảnh là một đống hỗn độn. Thập hồng đứng mũi chịu sào, một đường đánh bay vài mươi vị Phòng Tuyết thế gia, Hồ Diên thế gia cường giả tại Quang Huy Chi Thành. Thập hồng là gần với Diệp Mặc, Diệp Tông, bài danh thứ ba cường giả, thực lực đã tới Hắc Kim 5 sao đỉnh phong. Diệp Tông lúc này không có ở đây, hắn đơn giản là vô địch, dẫn theo thần thánh thế gia một đường xông ra khỏi đại điện. Phòng Tuyết thế gia cùng các cao thủ của Hồ Duyên thế gia một đường vây đuổi tới ngoài điện, chiến đấu càng thêm hỗn loạn. Diệp Tù thả người bay vút đi, chuẩn bị thúc giục vạn ma yêu linh đại trận. Một khi thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, đám người thập hồng đừng mơ chạy trốn. Diệp Tù vừa có động tác, đột nhiên ba đạo hắc ảnh đánh về phía Diệp Tù. Ba đạo hắc ảnh này đều là hắc kim cấp cường giả, xem nhẹ ta thần thánh thế gia thì phải trả giá đắt. Thập hồng hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt dơ vào người Nhiếp Ly phía xa, đôi mắt nhất thời hiển lộ sát khí. Thần thánh gia sở dĩ rơi xuống hoàn cảnh ngày hôm nay, hết thảy liên quan tới Nhiếp Ly. Vật nhỏ đáng chết, hãy xem cách mà ta phanh thây ngươi làm vạn đoạn. Thập hồng gầm lên một tiếng, giống như một đạo thiểm điện vậy, hướng Nhiếp Ly phóng đi. Trong tâm thập hồng nói, xem ra lấy thực lực của hắn giết Nhiếp Ly rồi rút lui hoàn toàn không có bất cứ vấn đề. Nhiếp Ly sớm đã chú ý đến thập hồng hành động, biết thập hồng nhất định sẽ đối với mình hành động, hắn cũng không tham chiến, lập tức bay vút về hướng trung tâm vạn ma yêu linh đại trận. Tuy rằng chính mình chỉ có hoàng kim cấp tu vị, thế nhưng bị thập hồng nhắm tới lại là không có chút hoảng loạn. Hừ, một hoàng kim cấp thì có thể chạy đi đâu. Thập hồng tốc độ gấp Nhiếp Ly nhiều lần, mắt thấy Nhiếp Ly càng ngày càng gần, 300, 200, 100 mét. Mắt thấy thập hồng công kích sắp rơi xuống người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly tay phải vừa động, trong tay nhất thời hơn một viên thủ hộ thạch. Oanh một tiếng, thủ hộ thần thạch bị bóp vỡ, Nhiếp Ly quanh thân nhất thời chậm rãi tạo ra một đạo kết giới trong suốt. Oanh, thập hồng công kích dừng trên kết giới trong suốt, lực phản hồi làm cho hắn bị chấn động, không thể phá hủy. Đây là cái gì, loại kết giới nào đó chăng? Thậm chí ngay cả hắc kim cấp thực lực không thể phá. Thập hồng nhíu mày, hắn hiển nhiên không rõ thủ hộ thần thạch là cái gì, nhưng sau khi chịu một chưởng của thập hồng, kết giới này tràn ra từng sợi vết rạn. Ngay lúc thập hồng vẫn còn đờ đẫn, Nhiếp Ly tay phải vừa động, phóng ra thanh viêm xích đao. Phi đao kia hóa thành một đạo lưu quang hướng đầu thập hồng bắn tới. Hừ, chút tài mọn cũng dám trước mặt lão phu làm trò. Thập hồng hừ một tiếng, ngưng tụ linh hồn lên tay phải hướng thanh phi đao chặn lại. Trong nháy mắt của hắn, một hoàng kim cấp yêu linh sư phóng ra phi đao, chặn lại có gì dễ dàng hơn. Phụt một tiếng, xích viêm phi đao trực tiếp xuyên thủng bàn tay thập hồng, hướng đến đầu thập hồng bắn nhanh tới. Hảo sắc phi đao, cự nhiên có thể xuyên thủng bàn tay của ta. Thập hồng trong lòng kinh hãi, dưới tình thế cấp bách nhanh chóng nghiêng đầu. Xích viêm phi đao sượt qua mặt hắn, liền lưu lại trên mặt hắn một vệt máu. Chỉ kém chút nữa đầu của hắn sẽ bị lập tức xích viêm phi đao xuyên thủng, làm cho thập hồng kinh ra mồ hôi lạnh. Phi đao này rụt cục là cái gì, có uy lực khủng bố đến như vậy? lòng bàn tay bị xuyên thủng làm cho Thẩm Hồng giận không thể kiềm chế được. Là một hắc kim cấp đỉnh phong cường giả, đột nhiên lại bị một con kiến hoàng kim cấp đả thương, đây quả thực là đại nhục. Hắn nhanh chóng phong bế huyệt đạo trên tay, máu nhanh chóng ngừng chảy. Đồ con hoang, xem ngươi chạy đi đâu. Thập Hồng gầm lên một tiếng, lại một triệu hướng Nhiếp Ly bay tới. Nhiếp Ly quanh thân kết giới tứ phân ngũ liệt, bị Thập Hồng một kích phá nát. Thập Hồng thân thể không hề dừng lại, hướng Nhiếp Ly chụp tới. Lếm thử của ta, huyết bạo chi thuật. Nhiếp Ly đột nhiên giơ tay lém, sáu điểm hàn mang vật nhỏ hướng Thập Hồng bắn nhanh đi. Thập Hồng đang chụp vào Nhiếp Ly, nghe được lời Nhiếp Ly nói, sắc mặt đột biến. Lúc trước hắn ở trên tường thành của Quang Huy Chi Thành đã chứng kiến uy lực đáng sợ của huyết bạo ma bình, món đồ ông đập như vậy, Thập Hồng sao dám đụng. Cảm giác được sáu điểm bắn nhanh tới đây, Thập Hồng thân thể sư một tiếng vụt ra mấy chục mét, oanh ra từng đạo trường kình đánh vào khoảng không. Oanh oanh oanh, sáu điểm hàn mang kia ở không trung lộ tức, một ít bột đá đổ vào rơi xuống. Nếu không có xảy ra chuyện gì, sáu điểm hàn mang này hoàn toàn chỉ là sáu khối tiểu thạch đầu mà thôi, không phải là huyết bạo chi thật. Trong chớp mắt, Nhâm Ly đã vội vàng chạy ra khỏi ngoài trăm mét. Ấy, lấy nhầm đồ, thật là ngoại quá. Ta đi trước một bước, Nhâm Ly bay vút hướng trung tâm vạn ma yêu linh đại trận. Không nghĩ tới lại bị Nhâm Ly dắt mũi, Thập Hồng tức giận, mặt đều vặn vẹo, lộ khí hướng Nhâm Ly đang chạy. Dám chơi lão phu, thật tưởng lão phu không có chuẩn bị gì sao? Bắt hắn lại lôi đến đây cho ta. Hai đạo hắc ảnh hướng Nhiếp Ly lướt tới, đều là hai hắc kim cấp cường giả. Hai hắc kim cấp cao thủ này vẫn mai phục từ một nơi bí ẩn gần đó, tuy thời chờ đợi Thẩm Hồng ra lệnh. Nhanh đi trợ giúp Nhiếp Ly, đang cùng với vài hắc kim cấp cường giả đại chiến. Diệp Tu đối với Diệp Sóc trầm giọng quát, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thần Thánh Thế Gia lại có nhiều như vậy hắc kim cấp cao thủ bí mật mai phục gần đó. Những hắc kim cấp cao thủ này ra tay ác độc, tuyệt là người của Hắc Ám Công Hội. Cảm giác được hai đạo thân ảnh đuổi theo sau mình, Nhiếp Ly biết rằng lúc này không dùng sát chiêu không được. Tay phải vừa động, từ trong nhẫn không gian lấy ra truyền kỳ quyển trục chương thứ nhất, lẩm bẩm ngâm sướng. Chỉ trong chốc lát, thấy chương truyền kỳ quyển trục quang mang đại phóng. Lạc Nhật Lôi Bạo Thuật. Chương 183, Vòng Tuyết Linh Thần. Minh văn trên quyển trục từng cỗ đáng sợ lôi điện lực lượng từ lăng không sinh ra, điện xả đáng sợ hướng bốn phía lan tràn. Bên trên bầu trời khắp nơi hiện ra từng đạo cối xay lôi cầu lớn nhỏ, chừng mấy trăm lôi điện khí tức đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy áp lực, hít thở không thông. Hai hắc kim cấp cường giả kia trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy sự cường đại của Lạc Nhật Lôi Bạo Thuật. Không đợi bọn hắn có bất kỳ động tác phản ứng nào, lôi cầu ngập trời đến hướng mặt đất oanh xuống. Hai hắc kim cấp cường giả kia bị từng đạo lôi cầu điên cuồng rơi bao phủ xuống, oanh oanh điện quang lổ đùng dưới dày đặc lôi bạo, phạm vi trăm mét khu vực lập tức biến thành vô số hố to. Hai hắc kim cấp cường giả kia không kịp chuẩn bị, lúc Nhiếp Ly thi triển ra chiêu thức bất ngờ như vậy, bọn hắn căn bản không thể tránh kịp. Truyền kỳ quyển trục thứ này là những thứ truyền kỳ U Linh Sư tiêu hào đại lượng linh hồn lực, dùng vô số tài liệu chân quý chế tác mà thành, là hộ mạng chi vật của những truyền kỳ U Linh Sư. Thứ như vậy hắc kim cấp cường giả bình thường sao có thể ngăn cản? Mấy đạo lôi bạo rơi trên người bọn hắn, bọn hắn dựng thế phòng ngự nhưng ngay lập tức bị oanh vỡ, lộ bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, áo quần rách, ngã trên mặt đất rên rỉ không bò dậy nổi. Về phần Thẩm Hồng theo sát phía sau, cảm giác được không ổn, rất nhanh lướt ra khỏi khu vực lôi bạo, nhưng vẫn bị một ít điện xả đánh trúng, y phục trên người trực tiếp bị xé nát, làn da bên trên hiện đầy vết thương chẳng chịt. Nhìn hai hắc kim cấp cường giả ngã xuống, Thập Hồng sắc mặt khẽ biến. May mà hắn kịp thời chạy trốn, bằng không mà nói chỉ sợ có thể thê thảm như hai hắc kim cấp cao thủ này. Lạc Nhật Lôi Bạo Thuật, đây chính là một truyền kỳ cấm chú. Ngày nay yêu linh sư có thể thi triển truyền kỳ cấm chú chỉ có mỗi Diệp Mặc mà thôi. Về phần những thứ được thượng cổ truyền thừa xuống, có khắc ấn truyền kỳ cấm thuật quyển trục cũng sớm mất đi hiệu lực. Nhiếp Ly truyền kỳ cấm thuật quyển trục rốt cuộc từ đâu mà có? Thẩm Hồng kia buồn bực. Rõ ràng đối phương chỉ là một hoàng kim cấp mà thôi, lại trơn trượt giống như cá trạch, làm cho hắn căn bản không có cách nào tiếp cận. Hơn nữa loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua hai hắc kim cấp cường giả ngã trên mặt đất, cùng với lơi xa xa chật vật không chịu nổi đứng đó Thẩm Hồng, hắn dừng bước cười nói: Thẩm Hồng gia chủ, người không tiếp tục đuổi sao? Tiểu tử có gan ngươi đừng chạy, đừng tưởng rằng có những thủ đoạn này lão phu không làm gì được ngươi. Thập Hồng tức giận đến thất khiếu bốc hơi, hắn vẫn nộ quát lên một tiếng, thân thể nhanh chóng biến hóa hóa thành một bằng điểu cực lớn hướng về phía Nhiếp Ly chụp xuống. Thánh hỏa bằng điểu sao? Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Thánh hỏa bằng điểu này nếu so với Hắc Lân Địa Long của Diệp Tông phải kém sắc hơn nhiều. Khó trách Thẩm Hồng vẫn mãi không có cách nào tấn cấp truyền kỳ, tu vị cũng thua kém Diệp Tông nhiều như vậy. Xác thực, nếu luận về thiên phú mà nói, Thẩm Hồng cũng không kém hơn so với Diệp Tông, nhưng mà dung hợp yêu linh cùng Diệp Tông thì kém hơn một tầng. Cái này đoán không chừng nguyên nhân là do Thẩm Hồng có nội tâm không cam lòng. Tuy rằng Thẩm Hồng là một đỉnh phong hắc kim cấp cường giả, nhưng Nhấp Ly lại chưa bao giờ đem Thẩm Hồng để vào mắt. Hắn có đầy đủ biện pháp, thời điểm Thẩm Hồng nhích lại gần để có thể toàn thân trở ra. Tuy nhiên, không cần phải tiếp tục cùng Thẩm Hồng ở chỗ này chơi bời rồi. Đoạn kiếm, nơi này giao cho ngươi, ta đi khởi động vạn ma yêu linh trận. Nhấp đi cao giọng nói ra, cũng không quay đầu lại mà thả người bay vút đi. Dùng đoạn kiếm thực lực, dù không phải đối thủ của Thẩm Hồng, Thẩm Hồng nhất thời lửa khắc cũng không làm gì được đoạn kiếm. Một khi khởi động vạn ma yêu linh đại trận, thần thánh tế gia một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ngay tại thời điểm thánh hỏa bằng điều lao xuống, một thân ảnh cấp tốc bay vút tới. Đoạn kiếm vẫn luôn thủ hộ Nhấp Ly tại một khoảng cách không xa chưa từng rời đi, đến khi Nhấp Ly gọi hắn mới hiện thân. Hắn lúc này mở rộng đôi cánh to lớn màu đen, cầm trong tay hắc viêm kiếm, tựa như là một loài ác ma đón thánh hỏa bằng điều xông tới. Oanh oanh oanh, trên bầu trời bộc phát ra từng trận khí nộ thanh âm. Đoạn kiếm liên tục bị thanh hỏa bằng điều dùng sức mạnh đáng sợ đánh trúng, tuy nhiên lại không có bộ dáng bị thương nào, ngược lại anh dũng không sợ mà tiếp tục xông tới. Từng lớp hỏa diễm cực lớn nổ tung trên bầu trời. Trận chiến đấu kịch liệt này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Chịu nhiều công kích dày đặc đến thế, rõ ràng còn bình yên vô sự. Người trẻ tuổi này thân thể thực sự quá kinh khủng. Người trẻ tuổi kia thật là nhân loại hay sao? Cái thân thể này quả thực có cùng so sánh được với long tộc rồi. Đoạn kiếm cũng không có dung hợp yêu linh, một mực thi triển chỉ là sức mạnh thân thể mà thôi. Thân thể cự nhiên có thể đạt tới cấp độ như vậy, thực sự quá kinh người. Đám người Diệp Tu trong đôi mắt xẹt qua một tia chấn kinh. Thập Hồng thực lực bọn họ rõ ràng nhất, đó là tồn tại gần với hai người Diệp Mặc, Diệp Tông tại Quang Huy Chi Thành. Coi như là Diệp Tu cùng Diệp Sóc hai người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản dung hợp thánh hỏa bằng điệu của Thập Hồng. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà bằng sức mạnh thân thể cùng với dung hợp thánh hỏa bằng điệu Thập Hồng đối kháng, hơn nữa không có một chút nào rơi vào thế hạ phong. Thần thánh thế gia đám cao thủ thấy một màn như vậy sắc mặt cũng thay đổi. Đối tiếp, nếu như Thẩm Hồng bị bắt, đám người bọn họ cơ bản đừng mơ đột phá vòng vây. Bành, Thập Tú bị Diệp Tu một trưởng đánh bay ra ngoài, nhả như điên máu tươi thê thảm vô cùng. Đám người Thập Việp càng không chịu nổi, bị Hồ Duyên thế gia cùng Thánh Minh thế gia đám người cao tuổi trẻ đánh tơi bời, trực tiếp bắt. Về phần thần thánh thế gia hắc kim cấp cường giả cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Phong Tuyết thế gia, Thánh Minh thế gia cùng Hồ Duyên thế gia hắc kim cấp đối kháng. dù sao số lượng chênh lệch quá lớn. Mấy thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão nhìn nhau, bọn hắn quát khẽ một tiếng, lần lượt từng tờ quyển trục bay ra, tại bên cạnh bọn hắn bay múa xoay quanh, không ngừng hóa thành từng đoàn địa hỏa diễm. Lập tức một cỗ hắc ám khí tự đập vào trong mặt, là hắc ám công hội ảnh ma chi thuật, mọi người cẩn thận. Đám người Diệp Tu phẫn nộ quát lên một tiếng, mang theo mọi người hướng về bên cạnh bay vút. Chỉ thấy những thần thánh thế gia kia hắc kim cấp trưởng lão, trong đôi mắt lập tức bắn ra từng đạo hồng mang, hiện ra vài phần khắc nghiệt cùng khát máu chi ý. Bành bành bành, hỏa diễm quay xung quanh người bọn hắn, nhao nhao lổ bung, có một loại thần bí cường đại tồn tại phảng phất thức tỉnh trong đêm. Một vài người của Phong Tuyết thế gia cùng Thánh Minh thế gia mới tiếp cận những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão này, thân thể trực tiếp lộ tung, đã trở thành từng đoàn huyết vụ. Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen cực lớn, tựa như màn sân khấu che đậy bầu trời. Thứ kia đồng tử cực lớn đầy máu tanh nhìn xuống phía dưới, bóng đen kia tựa như lưỡi dao sắc bén liên tục lướt qua, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, lập tức có đến trăm vị cao thủ bị chém chết. Hừ hừ, ta muốn các ngươi đều phải chết. Thần thánh thế gia đầu lĩnh Thẩm Nguyên trưởng lão gầm lên giống điên cuồng. Diệp Tu đám người Diệp Sóc tránh được một kiếp, trong lòng còn sợ hãi. Ảnh ma chi thuật này quả thật đáng sợ, nhưng mà bọn họ cũng thiếu chút nữa chúng độc thủ. Nhưng ảnh ma móng vuốt sắc bén vẫn như bóng với hình, làm bọn hắn không thể không lui về phía sau tránh né. Đáng chết, rõ ràng là bị bức phải dùng ảnh ma chi thuật. Thẩm Hồng đang cùng Đoạn Kiến đại chiến, phiền muộn mà mắng một tiếng. Hắn không tạm được có bao nhiêu căm tức, thi triển hắc ám công hội ảnh ma chi thuật, liền triệt để tuyên cáo âm mưu phản Quang Huy chi thành rồi, nhất định sẽ dẫn tới tất cả các thế gia vây công. Hắn bị Đoạn Kiếm cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra, càng không có cách nào trợ giúp thần thánh thế gia hoặc tiếp tục truy đuổi Yếp Ly. Tu vi của hắn rõ ràng số Đoạn Kiếm mạnh mẽ hơn, nhưng mà thân thể Đoạn Kiếm quá mạnh mẽ, mặc kệ dạng gì công kích, đối với Đoạn Kiếm chỉ như là tạo thành một ít vết thương da thịt, căn bản không có cách nào đem Đoạn Kiếm triệt để mà đánh chết. Đối thủ của ngươi là ta, lại còn muốn quan tâm người khác? Đoạn Kiếm lạnh một tiếng to, bất khuất kiên cường, liền huy động hắc viêm kiếm chém về phía Thập Hồng. Oanh oanh oanh, lại là một vòng kịch liệt chiến đấu. Thần thánh thế gia những hắc kiếm cấp trưởng lão bất đắc dĩ thi triển ảnh ma chi thuật, tạm thời hóa giải áp lực bị vây công, nhưng đã tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên bản thần thánh thế gia đối mặt chỉ của với Phong Tuyết thế gia cùng Hô Duyên thế gia cùng một ít mấy cái thế gia khác, nhưng các thế gia cao thủ khác vẫn còn đang đứng xem. Nhưng vừa nhìn thấy thần thánh thế gia những hắc kiếm cấp trưởng lão thi triển ra ảnh ma chi thuật, bọn hắn lập tức liền xác định thần thánh thế gia đã phản bội Quang Huy chi thành đầu phục hắc ám công hội. Thần thánh thế gia đã phản bội Quang Huy chi thành vây quanh bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy. Biết thần thánh thế gia phản bội, từng cao thủ của các thế gia kia hai mắt đều đỏ lên, tràn đầy sát ý. Phản bội, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắc ám công hội làm nhiều việc ác, cùng với từng cái thế gia hầu như đều có thù không đội trời chung. Từng cái thế gia hầu như đều có người chết trong tay hắc ám công hội. Chứng kiến một số người xông tới, thần thánh thế gia mấy cái hắc kim cấp trưởng lão khóe miệng nổi lên nhẹ nhẹ cười khẩy, triệu hoán ra ảnh ma. Những người này cần dám xông về phía trước, quả thực là muốn chết. Phốc phốc phốc, từng đạo bóng đen tựa như móng vuốt sắc bén xẹt qua, trong nháy mắt lại chém giết trên trăm mạng thế gia cao thủ. Mấy cái hắc kim cấp trưởng lão thân thể chậm rãi lơ lửng trên thân thể bọn hắn, bao phủ trong bóng tối đáng sợ. Từng đoàn hỏa diễm xung quanh bọn họ lượn lờ. Hừ, chẳng qua là triệu hoán ảnh ma chi thuật, cũng dám ở phủ thành chủ ta phách lối. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, cực nhanh lướt đến đại điện bên tường. Chỉ thấy trên tường đại điện này một chỗ đều khắc kỳ quái phù văn. Diệp Tu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một trường in vào trên tường đại điện. Nếu như các người dám đem phủ thành chủ chúng ta ra vào chúng ta hát không chuẩn bị chu toàn. Chỉ thấy tòa đại điện trong lúc đó kim quang đại phóng, một người mặc chiến giáp màu trắng cự thần chậm rãi từ bên trong đại điện đứng lên, tay hắn cầm hai thanh băng phủ cực lớn, toàn thân đều bao phủ trong bạo tuyết, đứng trên hư không vô tận có một loại vô thượng uy nghiêm. Cự thần này hai mắt giống như là chuông đồng, trợn mắt nhìn ảnh ma trong hư không, uy áp đáng sợ như lập tức muốn bóp nghẹt tất cả mọi người, làm cho người ta hít thở không thông. Đây là Phong Tuyết Linh Thần. Thấy một màn như vậy, thần thánh thế gia mấy cái hắc kim cấp trưởng lão lập tức sợ đến mức sắc mặt tái mét. Phong Tuyết Linh Thần chi danh, bọn hắn từng nghe nói qua mấy trăm năm trước thú triều xâm phạm, chính là chỗ này Phong Tuyết Linh Thần cứng rắn mà gánh chịu công kích của ba đầu truyền kỳ cấp yêu thú, lại để cho Quang Huy Chi Thành biến nguy thành an. Mấy trăm năm qua, Phong Tuyết Linh Thần không bị triệu hoán ra, Quang Huy Chi Thành mọi người thời gian dần đã quên mất đi sự hiện hữu của nó. Rất nhiều người cho rằng Phong Tuyết Thế Gia đã hoàn toàn quên mất cách triệu hoán Phong Tuyết Linh Thần. Cho tới bây giờ, Phong Tuyết Linh Thần lại một lần nữa bị triệu hoán ra. Những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão mới nhớ tới Phong Tuyết Thế Gia còn có con át chủ bài như vậy. Một bên là ảnh ma đáng sợ bao phủ lửa bầu trời, một bên là Phong Tuyết Thế Gia thủ hộ giả Phong Tuyết Linh Thần. Hai cái cự vật trong hư không giằng co, đại chiến sắp bộc phát lại càng thêm đáng sợ. Hai loại sinh vật đáng sợ giống như không phải tồn tại từ thế giới này. Chương 184. Mặc dù chết không uổng. Nhìn trong hư không hai cỗ tồn tại đáng sợ, từng thế gia những cao thủ trong nội tâm khiếp sợ. Quả nhiên không hổ là hai đỉnh phong thế gia, gia cảnh căn bản không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng. Hai đại đỉnh phong thế gia còn không biết bao nhiêu lá bài tẩy còn chưa lật. Ảnh ma cùng Phong Tuyết Linh Thần đứng lên đại chiến, trong chớp mắt thiên hồn địa ám từng đạo phong tuyết ngưng đọng tại băng trì hướng tới ảnh ma oanh tới, mà ảnh ma cũng không yếu thế, biến hóa xuất ra từng đạo trảo ảnh oanh oanh oanh, từng cỗ nguyên khí bạo liệt chấn động lan ra như muốn đem những thế gia cao thủ phía dưới hoàn toàn bao phủ. Cỗ uy lực này căn bản không phải đám người bạch ngân thậm chí hoặc kim cấp võ giả nên liêu linh sư có thể đối kháng. Bọn hắn rối rít lùi về sau ở xa xa mà nhìn xem thế nào. Phong Tuyết Linh Thần thực lực nếu so với ảnh ma nhỉnh hơn một chút, bầu trời đầy phong tuyết cuốn về phía ảnh ma, nhiệt độ lạnh như băng kia dần như làm cho toàn thân ảnh ma hoàn toàn đông cứng lại, phủ lên tầng lầng lớp lớp mỏng mỏng băng xương. Hống, Phong Tuyết Linh Thần tựa như thần linh đến từ thời đại thượng cổ, lửa vật thân dưới của hắn đều ở bên trong đáng sợ bằng tuyết phong bạo, thân thể cường tráng cực lớn tựa như núi cao, vung lên băng phủ lập tức chém xuống xoáy lên vô tận phong nhận. Ảnh ma dưới đợt công kích của Phong Tuyết Linh Thần thảm thiết kêu gào liên tiếp bại lui. Những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão kia sắc mặt khó coi, bọn hắn nguyên lai không nghĩ tới triệu hồi ra ảnh ma đủ để ngăn cản cường giả Phong Tuyết Thế Gia, nhưng không nghĩ tới Diệp Tu rõ ràng triệu hoán ra Phong Tuyết Thế Gia thủ hộ giả Phong Tuyết Linh Thần, cái sức mạnh đáng sợ kia hoàn toàn áp chế ảnh ma. Đã bao nhiêu năm bọn hắn cho rằng Phong Tuyết Linh Thần chẳng qua là một truyền thuyết, đang tại một đường bay vút, Nhiếp Ly chứng kiến Phong Tuyết Linh Thần như núi cao, đột nhiên dừng bước nói: "Nếu ta nói Diệp Tu vì cái gì không chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút, đại chiến từ đầu thúc giục vạn ma yêu linh trận, nguyên lai bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, quả nhiên Phong Tuyết Thế Gia cũng không phải loại ăn chay." Nhiếp Ly mơ hồ nhớ lại kiếp trước Quang Huy Chi Thành, thời điểm diệt vong hắn từng ở xa xa mà chứng kiến Phong Tuyết Linh Thần cực lớn này. Chẳng qua là kiếp trước, ngay cả Phong Tuyết Linh Thần tồn tại to lớn như vậy cũng bị bao phủ trong thú triều vô tận. Diệp Tu sở dĩ không thúc giục vạn ma yêu linh đại trận mà lựa chọn Phong Tuyết Linh Thần, đoán chừng là đem vạn ma yêu linh đại trận trở thành át chủ bài cuối cùng. Dù sao, Phong Tuyết Linh Thần cũng đã lộ ra nhiều lắm, và rất nhiều lần, Nhưng vạn ma yêu linh đại trận là một con át chủ bài chưa từng lật. Đã như vậy, lúc này tạm thời không cần thúc giục vạn ma yêu linh đại trận, trước tiên xem thế nào một phen rồi hãy nói. Triệu hồi ra phong tuyết linh thần, đồ để chấn áp toàn bộ bọn người thần thánh thế gia. Ảnh ma điên cuồng gào thét chụp tới phong tuyết linh thần, đạo bóng đen kia tựa như vô số lưỡi đao thép. Phong tuyết linh thần thầm gào thét, cự trưởng hướng về phía hắc ảnh chụp tới. Đinh đinh đinh, chỉ thấy những hắc ảnh lại in lên dấu tay oanh kích của phong tuyết linh thần, toàn bộ như là dính vào bên trong vách tường, căn bản không cách nào đối với phong tuyết linh thần tạo thành tổn thương. Bành, phong tuyết linh thần bắt được ảnh ma, từng cỗ băng tuyết lực lượng hướng ảnh ma bay tới, thân thể ảnh ma nhanh chóng đông lại, chỉ thấy ảnh ma không ngừng dãy giụa kêu gào thảm thiết, muốn thoát khỏi trói buộc của phong tuyết linh thần, cuối cùng lại bị đông lạnh thành băng trụ. Những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão kia oa oa oa mà nhả như điên máu tươi bay ngược ra. Ảnh ma là do bọn hắn dùng hết linh hồn lực triệu hoán ra, ảnh ma bị băng phong về sau, linh hồn lực bọn hắn cũng bị trọng thương. Đứng ở phía dưới phong tuyết linh thần, Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, chỉ là một ảnh ma làm sao có thể dung chuyển phong tuyết thế gia ta? Tại địa bàn phong tuyết thế gia ta còn dám láo xược? Mỗi một lần triệu hoán ra phong tuyết linh thần đều hao phí lực lượng lớn thánh linh nguyên thạch. Phong tuyết thế gia chứa đựng thánh nguyên linh thạch vẹn vẹn chỉ đủ triệu hoán 3 lần mà thôi, cho nên mỗi lần triệu hoán đều vô cùng thận trọng. Nhưng mà từ khi đã có vạn ma yêu linh đại trận, phong tuyết thế gia lại có thêm một con bài tẩy, cho nên Diệp Tu mới có thể quyết đoán như vậy triệu hoán ra phong tuyết linh thần. Ảnh ma bị đánh tan, có một phong tuyết linh thần cường đại như vậy, thần thánh thế gia những người này hẳn chết không phải nghi ngờ. Phong tuyết linh thần cúi người, cự trưởng chỗ hướng tới phía thần thánh thế gia hắc kim cấp các trưởng lão. Chỉ cần phong tuyết linh thần bắt được những thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão này, ngay lập tức sẽ bị đóng băng, sau đó vỡ thành thất linh bát lạc. Lúc này Thập Hồng thấy một màn như vậy, lòng nóng như lửa đốt. Hắn mấy lần đều muốn thoát khỏi công kích, lại bị đoạn kiếm gắt gao cuốn lấy, nhưng thế nào cũng không thoát ra. Nếu như hắn ở đấy, tuy rằng nói không đánh lại phong tuyết linh thần, nhưng mà ảnh ma ít nhất không bị đánh bại đơn giản như vậy, đám người Diệp Tu cũng không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Thập Hồng trầm mặc, vì cái gì người kia còn không có đến? Thần thánh thế gia không lẽ đã bị hắc ám công hội từ bỏ à? Nhấp Ly ngắm nhìn về phía xa xa, nền móng của thần thánh thế gia so với phong tuyết đại thế gia vẫn thua kém rất nhiều, xem ra căn bản không cần hắn phải thúc giục vạn ma yêu linh đại trận. Mắt thấy bàn tay khổng lồ của phong tuyết linh thần vừa bắt tới trên người mấy thần thánh thế gia hắc kim cấp trưởng lão, đột ngột một đạo hắc quang bao phủ trong hắc kim này cấp trưởng lão phóng ra. Bành, phong tuyết linh thần tay đụng vào đạo hắc quang kia, rõ ràng dừng lại một chút, bật ngược ra không tiếp tục chụp tới. Phong tuyết thế gia di sản thật thâm hậu, phong tuyết linh thần này thực lực quả thật không tệ. Bên trên bầu trời một người lưng ra mọc hai đạo quang rực màu đen, lặng lặng mà lơ lửng phía phong tuyết linh thần. Thanh âm nhàn nhạt kia tuy rất nhẹ nhưng toàn bộ mọi người có thể nghe thấy. Nhìn về phía trước người thanh niên này, ánh mắt Diệp Tu có chút híp lên. Ta trước kia đã từng thấy qua các hạ là hắc ám công hội quỷ sát. Thanh niên lãng cười tiếng một to. Trước mắt tạm đảm nhiệm chức hắc ám công hội chấp pháp trưởng lão, chủ nhân của ta tạm thời bế quan tu luyện. Hắc ám công hội tạm thời do quỷ sát ta cùng long sát chấp trưởng, đợi chủ nhân của ta xuất quan sẽ đạt tới đỉnh phong cảnh giới, làm cho ngươi khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ phong tuyết thế gia chống cự đều là dư thừa, chỉ cần phong tuyết thế gia nguyện ý thuần phục hắc ám công hội ta, hắc ám công hội có thể để cho phong tuyết thế gia một cơ hội, cho nên các ngươi trở thành một phân bộ của hắc ám công hội. Khẩu xuất cuồng ngôn, Diệp Tu hừ lạnh một tiếng. Ngươi thử cùng với phong tuyết linh thần nói những lời này xem. Phong tuyết linh thần hướng quỷ sát chụp tới, chỉ thấy trên người quỷ sát đột nhiên tách ra từng đạo hắc quang, tạo thành một viên cầu đen. Phong tuyết linh thần cự trưởng chụp vào viên cầu, phía trên viên cầu đen này dùng sức siết lại, lập tức băng tuyết bao trùm trên viên cầu màu đen, nhưng mặc cho phong tuyết linh thần dùng sức như thế nào lại hoàn toàn không có cách nào phá được viên cầu màu đen này. Nhìn thấy một màn như vậy, Diệp Tu cau mày, ngay cả phong tuyết linh thần đều không thể phá hủy phòng ngự của viên cầu đen, như vậy quỷ sát này nhất định đã có thực lực truyền kỳ cảnh, một truyền kỳ cảnh giới cường giả, rõ ràng tự dưng như người hầu, như vậy người kia cường đại cỡ nào. Diệp Vân Bộ, hắc ám công hội của ta, ngay cả thần thánh thế gia tổng bộ đều bị các ngươi dò xét. Phong tuyết thế gia xác thực so với tưởng tượng của ta khó đối phó hơn một chút, nhưng ta sẽ đem lời để ở chỗ này. Nếu như phong tuyết thế gia thuần phục, còn có một con đường sống, bằng không mà nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Quỷ sát hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên hướng về phía phong tuyết linh thần, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tay phải của hắn tại lòng bàn tay phun ra hắc diễm nóng bỏng, cùng với phong tuyết linh thần gió lạnh thấu xương đối kháng. Hỏa diễm dần dần chiếm ưu thế, làm cho phong tuyết linh thần từng bước ép lùi về phía sau. Chỉ là một phong tuyết linh thần có dám cùng ta đối kháng? Quỷ sát hừ lạnh một tiếng, hắn lăng không đứng đấy, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế đáng sợ, có thể khó địch nổi. Thực sự ngay cả phong tuyết linh thần cũng không thể đối kháng, quỷ sát này rõ ràng trình độ mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắc ám công hội chúa tể thực sự yêu chủ đâu, loại tồn tại kia kinh khủng ra sao. Lúc này từng cái thế gia cường giả cũng đều kinh hãi không thôi. Quỷ sát thực lực cường đại thực sự dọa bọn hắn sợ hãi. Phải biết phong tuyết linh thần tồn tại siêu việt, ngay cả Diệp Mặc đại nhân đều không có cách nào địch nổi. Kể cả khi đã đạt đến truyền kỳ cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ quỷ sát này cũng là truyền kỳ cảnh đỉnh phong tồn tại? Dùng thực lực siêu phàm của hắn như vậy, tất cả tiêu diệt Quang Huy Chi Thành chỉ sợ không phải vấn đề. Diệp Tu cau mày, hắn cảm giác cảm thấy không đúng ở chỗ nào, lại không nói ra được. Quỷ sát trong hư không biểu hiện thực lực đúng cực kỳ đáng sợ. Nếu như quỷ sát như vậy thực lực, hơn nữa có yêu chủ, vì sao không trực tiếp hủy Quang Huy Chi Thành? Chuyện này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Thập Hồng thấy một màn như vậy, khóe miệng lập tức cười khẩy, toát ra ngạo ý. Quỷ sát thực lực hắn định kiến tận mắt chứng kiến, kiến thức qua đã là truyền kỳ cấp tồn tại, hơn nữa lòng sát cùng yêu chủ là ba đại truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ cần yêu chủ vừa xuất quan, phong tuyết thế gia tất diệt không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì sao thần thánh thế gia đầu nhập vào hắc ám công hội, trải qua 5 tháng dài dằng dặc tích lũy như vậy, thực lực của hắc ám công hội không phải là thứ Quang Huy Chi Thành có thể khả năng đối kháng. Diệp Mặc còn tại thế, hắc ám công hội đối với Quang Huy Chi Thành còn có điều kiêng kỵ, nhưng mà Diệp Mặc dần già đi, hắc ám công hội đối với Quang Huy Chi Thành nhất định phải chiếm được. Thấy một màn như vậy, Diệp Ly nhưng là suy cười một tiếng. Một hắc kim cấp đỉnh phong tối đa cũng chỉ có thể tồn tại tương đương với Diệp Tông, rõ ràng cố giả bộ như truyền kỳ đỉnh phong. Tuy rằng món bảo vật đó không tệ, nhưng mà trước mặt ta giả bộ còn quá lon. Diệp Ly liếc mắt một cái nhìn kỳ quặc, yêu chủ đến hay không là truyền kỳ cấp thực lực, có hay không đang truy kích cảnh giới phía trên truyền kỳ, Diệp Ly không rõ, nhưng mà trước mắt quỷ sát này tuyệt không có truyền kỳ đỉnh phong thực lực. Có vài món bảo vật đó hắn xác thực có thể tiến thối không ngại, trừ khi ta mở ra vạn ma yêu linh trận. Nhất đi nhìn hướng xa xa trung tâm của vạn ma yêu linh đại trận, chỉ có vạn ma yêu linh đại trận mới có thể giữ quỷ sát lại. Nghe được tiếng quỷ sát khẩu khí, hẳn là hắc ám công hội nhân vật thứ ba, xem như một con cá lớn rồi, đáng giá để sử dụng vạn ma yêu linh đại trận. Vạn ma yêu linh đại trận với tư cách là át chủ bài của phong tuyết thế gia, dùng ý tưởng của đám người Diệp Tu quả thực có thể không cần đến, nhưng mà điều đó không giống như ý tưởng của Yip Li. Một lá bài tẩy sốc lên rồi, vậy chuẩn bị nhiều hơn mấy tấm át chủ bài nữa là được. Trong chớp mắt, Yip Li tiến nhập vào trung tâm vạn ma yêu linh đại trận, bắt đầu kết ấn quỷ sát áp chế phong tuyết linh thần. Mắt nhìn xuống các cường giả Quang Huy Chi Thành, Quang Huy Chi Thành từng cái thế gia cao thủ, nội tâm không khỏi bi quan đến cực điểm. Diệp Mặc đại nhân không có ở đây, Quang Huy Chi Thành rộng lớn như vậy, còn có ai là đối thủ của quỷ sát? Trong lúc đó bất chợt một tiếng hô hấp thấp giọng truyền đến. Mau nhìn kìa, là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân đã trở về. Diệp Tông hủy diệt Hắc Ám công hội phân hội, dò xét thần thánh thế gia tổng bộ về sau, liền ngựa không dừng vó mà gấp gáp trở về tiếp viện. Nhưng mà hắn vừa đến liền thấy quỷ sát áp chế phong tiết linh thần một màn. Hắc Ám công hội cao thủ cũng xuất động sao? Tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Ám công hội cao thủ rõ ràng cũng mò tới Quang Huy chi thành. Ngay cả phong tuyết linh thần cũng bị áp chế, thực lực quỷ sát xác thực đạt tới trình độ hắn khó có thể tưởng tượng. Hắc Ám công hội xuất động cao thủ như vậy là muốn hủy diệt Quang Huy chi thành sao? Dùng thực lực của Diệp Tông trước mắt, quả quyết không phải đối thủ của quỷ sát. Nếu như đối kháng vậy thì khẳng định là chịu chết. Tuy nhiên hắn lúc này không thể lùi bước, hắn chính là chiến thần của Quang Huy chi thành, là trụ cột của tất cả con dân trong Quang Huy chi thành. Nếu hắn lùi bước, vậy tất cả mọi người trong Quang Huy chi thành sẽ biến thành nô lệ của Hắc Ám công hội. Diệp Tông trong đầu sẽ qua vô số hình ảnh Tử Vân nhấp ly Diệp Mặc, ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định. Vì bảo vệ Quang Huy chi thành an bình, ta Diệp Tông mặc dù chết không uổng. Lúc này Diệp Tông đối mặt với địch nhân, so với hắn mạnh mẽ vô cùng, ánh mắt mạnh mẽ kiên định hướng về thế hư không bước một màn bành. Một cỗ linh hồn lực rúng động từ dưới chân của hắn chậm rãi đẩy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.